Mà Thế Đại trở về. Chương 39, ngươi tính là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian phòng bên trong, vốn cũng không lớn gian phòng bởi vì Tiếu Vân Phi ba người mà trở nên chật chội, Thượng Cửu Đệ có chút suy yếu tựa ở bên tường, Tiếu Vân Phi ba người chính đối với mình trước mắt thực vật ăn như hổ đói. Đương nhiên, Trần Thiếu Gia từ khi tỉnh lại liền không đình chỉ qua ăn, vừa ăn một bên than thở tự trách đem trước mắt thực vật ăn đến sạch sẽ. Tiếu Vân Phi liếm liếm bờ môi, dùng hết thủ đoạn lộ ra một mặt người vô hại và vật vô hại nụ cười. Thật cảm ơn các ngươi. Đồng thời ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc về phía một bên đang gặm đốt vịt Trần Thiếu Gia, cái kia đốt vịt rất béo tốt rất thơm, hắn cảm giác mình chưa ăn no. Mẹ, cái tên mập mạp này vậy mà ăn nhiều như vậy, một mực ăn, đều ăn hai cái đốt vịt. Thực Thiếu Vân Phi đã ăn no, Thượng Cửu Đệ cho thực vật rất lợi hại phong phú, nhưng là hắn trên tâm lý vẫn là rất lợi hại nghèo đói, đó là đói lâu hậu di chứng, nhìn thấy thực vật phản ứng đầu tiên cũng là chiếm thành của mình, sau đó điên cuồng nuốt vào bụng. Điểm này, không khỏi cùng zombie có chút tương tự. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liếc về phía trong góc cái kia ngụy trang nhảy dù bao, trong lòng kích động để hắn ức chế không nổi run rẩy. Vận khí lại lốt như vậy, cái này không phải liền là cái kia đùa nghịch búa nam nhân làm đến bao sao? Bên trong, có súng. Tiếu Vân Phi trong đôi mắt tham lam cùng dục vọng suýt nữa bộc lộ bên ngoài, hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt cái này cho ba người bọn họ thực vật nữ nhân, ánh mắt tại trong tay nàng súng tự động bên trên dừng lại thật lâu, cuối cùng ánh mắt lấp lóe chỉ cái kia nhảy dù bao. Ngươi gọi là Thượng Cửu Đệ, cái kia ngụy trang bao là ngươi sao? Không phải, Thượng Cửu Đệ nhăn dưới lông mày. Quảng cáo, đồng thời nàng trong lòng có chút cổ quái, cái này ngụy trang bao xem xét cũng là xuất từ quân đội chi thù, sở hàm là từ đâu làm ra? Chợt nàng hai mắt sáng lên, chẳng lẽ lại là, nhảy dù bao, là, phát thanh nói qua quân đội hội đưa lên nhảy dù bao, bên trong có thực vật dược phẩm cùng súng ống. Thượng Cửu Đệ chợt quay người, ánh mắt có chút u oán, Sở Hàm cái này lăn lộn nhạt tìm tới thuốc đều không nói với nàng. Cái túi sách kia bên trong cái gì, cho ta xem một chút được không? Tiếu Vân Phi nhẫn lại tính tình cùng Thượng Cửu Đệ lôi kéo làm quen, nếu không phải nữ nhân này trong tay có súng, hắn đều muốn trực tiếp đoạt. Thượng Cửu Đệ hơi không kiên nhẫn, không phải ta đồ, vật muốn nhìn chờ hắn trở lại hãng nói đi. Không phải liền là một cái bao à, nhìn xem không có gì à, Tiếu Vân Phi tuét miệng, bắt đầu nỗ lực lộ ra được chính mình giá trị. Ta nói cho ngươi, ta trước kia ở kinh thành một cái bí mật căn cứ quân sự gặp qua loại này. Ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, thập bát bạo tính khí bay thẳng, trực tiếp cắt ngang Tiếu Vân Phi lời nói. Nàng hung hăng các loại Tiếu Vân Phi bọn người liếc một chút, nàng tâm tình rất lợi hại bực bội, căn bản không có tính nhẫn lại nghe Tiếu Vân Phi lại nhảy, chính mình lại bị cái kia giả thuần khiết bàn tử cho đùa nghịch còn hại Thượng Cửu Đệ kém chút xảy ra chuyện. Mà lại thượng kinh bí mật căn cứ quân sự, ta dựa vào khi nàng Lạc Tiểu Tiểu không có thấy qua việc đời đâu. Tiếu Vân Phi sắc mặt trong nháy mắt biến xanh, ánh mắt của hắn tại thập bát trên thân dò xét từ đâu tới dã nha đầu, một điểm giáo dưỡng đều không có, quả nhiên những này đáng giận nghèo tiểu hài tử chính là không có tố chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một người trầm ổn lại có chút tuổi trẻ thanh âm tại cửa ra vào vang lên, thanh âm có chút kiềm chế. Tình huống như thế nào? Trong phòng người toàn bộ quay đầu nhìn về phía cửa tối tăm trong hành lang cho thấy một bóng người, bởi vì ánh sáng không đủ mà có chút mơ hồ, nửa người trên hoàn toàn ẩn nặc trong bóng đêm, chỉ làm cho người nhìn thấy một cái hơi gầy gò thân ảnh cùng một thanh uy phong lẫm liệt đại phủ rủ xuống tại mặt đất. Tiếu Vân Phi hai mắt bỗng nhiên lóe lên, trong lòng có chút kích động lên, hắn đối thanh này búa thế nhưng là trí nhớ khắc sâu. Ngươi trở về, Thượng Cửu Đệ thở phào, vừa mới vì chấn trụ tràng diện, nàng đều là cô nén khó chịu bị Cổ Xuân Kiệt hại qua một lần, nàng hiện tại nhìn thấy người xa lạ đều rất lợi hại cảnh giác. Lão đại, Trần Thiếu Gia liền vội vàng đứng lên chạy lên trước tiếp nhận Sở Hàm trong tay ba lô, nhìn thấy trong bọc suýt nữa chứa không nổi thực vật, nội tâm của hắn càng phát ra áy náy. Đều tại ta tham ăn, kém chút hại 10 bát hòa thượng chín đệ. Cái này đợi lát nữa lại nói. Sở Hàm cắt ngang Trần Thiếu Gia áy náy tâm tình, hắn từng bước một đi tới, không nhìn trong phòng vài đôi không đồng tình tự ánh mắt, đường kính đi đến Thượng Cửu Đệ trước mặt không hề có điểm báo trước vươn tay chạm đến dưới nàng cái trán. Nam nhân thô giáp thủ trưởng để Thượng Cửu Đệ ngốc trệ một chút, người này, hắn làm sao lại bỗng nhiên làm ra động tác này. Sở Hàm hoàn toàn không nhìn ra Thượng Cửu Đệ cổ quái thần sắc, hắn nhíu mày lại. Vì cái gì không uống thuốc, muốn đợi chết, Thượng Cửu Đệ mặt trong nháy mắt biến một chút nhịn không được sặc một câu. Ngươi lại không nói cho ta biết đó là không đầu quân bao. Sở Hàm vừa định quay người nấu nước nóng động tác một hồi, ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn lấy nàng. Không biết sẽ không nhìn, có phải hay không ngu, Ngươi, ta, Thượng Cửu Đệ quả thực tức điên lông, thế nhưng là nàng lại nói không nên lời phản bác lời nói, chỉ có thể khí mắng to. Sở Hàm ngươi cái này lăn lộn nhạt quảng cáo. Một bên Tiếu Vân Phi lại là tại thời khắc này hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, theo Sở Hàm thân ảnh từng bước một đến gần, khi hắn nhìn thấy Sở Hàm khuôn mặt lúc biểu hiện trên mặt cơ hồ có thể dùng chấn kinh để hình dung, hai mắt trừng đến như là bóng đèn, mà khi Thượng Cửu Đệ kêu lên Sở Hàm tên thời điểm tâm tình của hắn liền như là ngày chó. Sở Hàm, Tiếu Vân Phi sắc mặt không được biến hóa, con mắt chăm chú chằm chằm lấy trước mắt nam nhân. Trước đó tại quán trà bên trong trốn tránh, hắn căn bản không thấy rõ lúc ấy Sở Hàm tướng mạo, chỉ biết là người trẻ tuổi, nhưng là hắn thực sự không nghĩ tới cái kia thân thù tốt như vậy người lại là Sở Hàm, lại là tiểu tử kia. Ngoá, Sở Hàm quay đầu lại, ánh mắt không kiêng nể gì cả nhìn thẳng ngồi tại chỗ không có đứng dậy Tiếu Vân Phi. Ngươi là ai, ngươi không biết ta, chấm, Tiếu Vân Phi trong lòng phun lên một cơn tức giận, hắn cao ngạo ngửa đầu. Có ngươi đối ngươi như vậy tương lai cấp trên nói chuyện sao? Ngươi cút đi, về sau nhập chức Minh Thu Đại học danh ngạch không có ngươi phần. Mẹ, tiểu tử này vậy mà cùng hắn trang bức xem ra hắn lúc trước nhận hối lộ thẻ rơi Sở Hàm danh ngạch thật sự là vô cùng chính xác. Nhập chức, cấp trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đột nhiên cảm giác được thật buồn cười, người này có phải hay không còn chưa hiểu tình huống, hắn cúi đầu ánh mắt hơi có chút miệt thị nhìn lấy Tiếu Vân Phi. Ngươi tính là cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiếu Vân Phi thông suốt đứng dậy. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ta nhìn ngươi về sau là không muốn lăn lộn a. Đừng tưởng rằng mà thế bạo phát ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, ta có thể nói cho ngươi, đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi cơ hội, nếu ngươi có thể đem ta an toàn đưa đến Thạch thành phố ta liền không cùng ngươi so đo, không phải vậy ta để ngươi về sau muốn tại Thạch thành phố quân khu khu vực ngốc đều không cách nào ngốc. Tiếu Vân Phi không ngốc, hắn biết hiện tại hắn hết thảy đều đã không, cái gì nhập chức cùng ban thường đều là lời nói suông, nhưng là Sở Hàm chỉ là một người 20 tuổi mao đầu tiểu tử, huống chi hiện tại mà thế mới vừa vặn bạo phát không lâu, người bình thường trong tiềm thức vẫn là sẽ sợ sợ quyền cao chức trọng người, thậm chí hội coi là đây hết thảy chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, chỉ muốn xuất ra hắn cấp trên phái đoàn, hắn không tin cái này căn bản không có kinh nghiệm xã hội gì tiểu tử hội không sợ. Đùa bỡn nhân tâm, đem cấp dưới dọa đến cái rắm lăn nước tiểu, đây là lúc trước hắn quen sử dụng thủ đoạn. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.